Ngày nhỏ, tôi thường hay phải xa nhà đi theo đám thợ buôn xuống miền xuôi cất hàng về cho mẹ bán. Tôi là con gái cả trong gia đình thiếu bóng dáng người đàn ông nên từ nhỏ đã tháo vát mọi việc. Mẹ vốn đau ốm liên miên không làm được việc nặng. Nhờ dân làng hàng xóm cưu mang nên ba mẹ con cũng có mái nhà che mưa che nắng và cái quán lá nhỏ nơi mẹ bán đủ thứ hàng khô. Thường thì châm bữa nửa tháng tôi đi cất hàng một lần. Mỗi lần đôi ba ngày vì không phải lúc nào nguồn hàng cũng sẵn. Nơi gia đình tôi ở là một xóm ngụ cư. Ước mơ lớn nhất của mẹ là mua lại mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn đã phải bán đi trong cơn bạo bệnh của cha tôi. Từ ngày đến chỗ lấy hàng cách nhau gần 200 cây số, tàu chạy qua chín ga lớn nhỏ, qua nhiều cánh đồng khiêu hoắc, dài ba bãi tha ma lạnh lẽo. Tôi thường được đi chung vé tàu với mấy bác lớn tuổi, màm vé cho những người buôn bán, lao động rẻ hơn vé thường. Thế nên chỗ ngồi của chúng tôi thường là khoang nhỏ xíu nối giữa hai toa tàu. Ở đó tôi có thể thỏa thuê, ngồi bó gối nhìn ngắm những đôi mắt trẻ thơ ngước theo đoàn tàu đầy thích thú. Nhìn ngắm những miền đất vừa lạ vừa quen, mặc cơn gió lạnh hun hút những ngày đông và luồng khí nóng thổi vào những trưa tháng 6, làm đống hàng khô cá tép bốc mùi khắp cả khoang. Chỉ cần nghĩ đến tiếng réo gọi sung sướng của Út khi đứng chờ tôi từ phía xa để đón vài ba thanh kẹo lạc làm quà. Nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc của mẹ mỗi lần đỡ từ tay tôi chuyến hàng nuôi sống cả nhà. Nghĩ đến những cái ôm choàng của cô bác trong xóm ngụ cư là bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan. Mẹ quý các con như báu vật của mình. Đấy là điều tôi cảm nhận được từ trong sâu thẳm lòng mẹ, chứ không khi nào mẹ thể hiện ra. Mẹ ít mắng mỏ chúng tôi, nhưng bà cũng chẳng bao giờ nựng nịu như những bà mẹ khác. Chúng tôi không quen đối thoại với nhau bằng ngôn từ, cũng như tôi thường đọc suy nghĩ của mẹ qua từng hơi thở. Tôi ít khi thấy mẹ vui bằng hơi thở đều đều, thường là tiếng thở kìm nén như gấp khúc của những cơn đau dạ dày. Có nhiều đêm, tiếng mẹ thở mỏng tan, da vào bóng đêm dở dụng. Là khi ấy tôi biết mẹ đang thương nhớ cố hương, hoài niệm về những điều xưa cũ. Đêm nào tôi cũng nằm canh hơi thở mẹ đến mệt nhoài, thiếp ngủ mê man lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi ngoài hiên thở dốc sau hàng tá công việc mệt nhọc buổi sáng, trán mẹ đẫm mồ hôi. Trong xóm ngụ cư có ông lão tên Bảy Ngư. Nhiều lúc tôi cứ thắc mắc, tại sao giữa đất Bắc lại lạc ở đâu cái tên nghe đặc sệt miền trong như thế? Ông cười, bảo, đời người ba chìm bảy nổi lưu lạc khắp nơi, chẳng giữ được cái gì, chỉ cái tên còn thoảng mùi đất mẹ. Chiều nào, lão cũng ra bờ sông ngồi nhìn lục bình trôi, những khóm lục bình biên biết tím. Có bữa tôi hỏi, ông ơi, lục bình trôi gì đâu hả ông? Trôi mãi. Trôi mãi thì cũng phải có lúc dừng lại, đúng không ông? Ông không nhìn tôi, mắt vẫn biên biết một màu. Tiếng thì thầm lẫn vào tiếng gió sông, tanh nồng mùi phù sa. Rồi chúng cũng sẽ neo đậu, ngụ cư ở một bên bờ xa xôi nào đó. Tôi nghe ông nói về mấy khóm lục bình, mà tưởng như ông đang nói về đời ông, đời mấy mẹ con tôi và biết bao nhiêu người dân nghèo khổ nơi này. Ông Bảy Ngư sống có một mình, không bao giờ thấy ông nhắc đến vợ con. Ông thương thằng Út nhà tôi, chiều nào đi cấp gió về, cũng qua nhà quẳng cho Út nhúng tôm càng tươi sống. Thi thoảng, ông làm diều cho Út thả, hoặc lôi nó ra bụi tre đầu ngõ, cắt đầu cua cho nó. Út ghét nhất việc cắt tóc, thế nên lần nào bị ông lôi đi nó cũng phụng phịu than. Ông, Sao ông không lôi chị Hiên ra mà cắt tóc, lại cứ lôi cháu ra mà cắt vậy? Miệng thì ông cười bảo, tóc bay rậm rịch trông như cái tổ quạ, không lôi bay ra cắt thì có ngày lơ ngơ đứng ngoài sân á, bầy chim sẻ nó lại tưởng tổ của nó lao vào nó đẻ thì sao? Nhưng mắt ông buồn khiêu hắc, sau này hỏi ra mới biết ngày xưa ông cũng có một đứa con bằng tuổi thằng Út bây giờ. Nhưng vào những năm đói kém, đầu những năm 80, ông đã để lạc con trong hành trình lưu lạc kiếm ăn. Từ đấy, ông bỏ đi biệt xứ luôn, chốn nào cũng đi, chỉ mong tìm lại được những đứa con. Đi đến gần hết cuộc đời, thì dừng lại ở xóm ngụ cư này, dừng tạm một căn lều, ngày qua ngày ra sông cất gió và đăng lưới thuê. Nếu ai có hỏi, sao ông Bảy Ngư lại chọn lưu lại chốn này? Là thế nào ông cũng cười rưng rưng bảo, bởi tao thương thằng Út quá. Người không hiểu thì nghi ngờ bậy bạ, người hiểu thì thắc thẳm thương ông. Người sao mà tội? Từ trước khi gặp ông, tôi không nghĩ ở đời lại có thứ tình yêu không phải máu mủ ruột già mà lại bền chặt sâu lắng thiêng liêng mà hồn nhiên đến thế. Ông yêu thằng Út như cây xanh yêu đất, như bầu trời yêu tiếng chim, như con cá nhỏ quẩy mình sung sướng trong dòng nước. Người ta thường thấy ông mắng thằng Út xa xả, như nó là thằng con ruột của ông. Như thế, ông phải có trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ cho nó nên người. Như thế, ông phải có trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ nó nên người. Như thế, ngày nào nó cũng làm ông rầu ruột vì mấy trò nghịch ngợm. Mẹ nhìn lão Bảy Ngư chăm thằng Út, bà không nói gì, chỉ thở dài mong manh như khói. Đến năm Út 12 tuổi thì lão Bảy Ngư đột ngột qua đời. Lão ra đi rất nhẹ nhàng, tuồng như lão đang ngủ một giấc bình yên thanh thản ngoài bờ đê lộng gió. Thằng Út không khóc, nghe ai trêu, Út ơi, cha nuôi chết rồi, giờ lấy ai húi đầu cua và bắt tôm cho mày rang nữa, buồn hôn. Nó cười hờ hờ, cười xa lắc lơ. Nhưng tôi đứng kế bên, thấy tim nó đập nhanh từng hồi, nhịp thở như gặp khúc. Tôi biết là Út rất đau. Những ngày sau đó Út trở nên lầm lì, không thích giao tiếp với ai. Thi thoảng, chiều tối, Út lại ra bờ đê, nằm úp mình xuống cỏ. Lúc ngẩng dậy, mắt ưng ướt sương đêm. Tôi không lần nào dám nhìn lâu vào đôi mắt Út. Mẹ có lẽ thương Út rất nhiều, nên thi thoảng tôi nhận thấy mẹ vỗ về Út dịu dàng một cách ngượng ngùng và kỳ lạ. Bởi mẹ chưa bao giờ làm thế với chúng tôi, dường như bà đang cố học cách để thể hiện tình yêu thương ấy. Mẹ bắt đầu biết ôm Út vào lòng khi nó khóc. Mẹ che chắn bao bọc Út từ mọi phía, tưởng như gió lùa ngực Út thôi mẹ cũng buốt lòng. Mẹ canh chừng những lời lẽ của thiên hạ làm đau Út, mẹ canh chừng luôn cả những lời lẽ của tôi. Dẫu cho tôi cũng thương Út nhiều, chỉ thi thoảng mắng mỏ vài câu cho ra dáng một người chị cả. Nhưng ngay cả điều ấy, trong mắt mẹ cũng không được phép. Tôi đã cảm nhận chạnh lòng. Thế nên câu chuyện của một buổi chiều nhàn nhạt đã không thể nào nhàn nhạt phai đi trong tâm trí của tôi cho dù nhiều năm tháng đã trôi đi. Khi ấy tôi 15 tuổi, cao lớn leo kheo. Thế nhưng tôi vẫn có thú vui ra sông tắm mỗi chiều. Dù có đôi lần mẹ nhắc nhở tôi bằng ánh nhìn nghiêm khắc. Hôm ấy, sau buổi đi lấy hàm về, tôi chạy ùa ra sông nghịch nước cho mát mẻ. Út đi học về, dẫn theo vài đứa bạn chạy ra bờ sông rủ tôi bơi sang bờ bên kia xin mía. Những ruộng mía đang vào mùa thu hoạch. Người ta chỉ chặt những cây mía to, thân dài và bỏ lại cây nào mà bị sâu bọ hoặc là khẳng khiu. Nó trở thành món quà quê yêu thích. Thế nên khi nghe Út rủ, nước miếng tôi tứa ra, chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ thế lao ra giữa dòng sông. Út và mấy đứa bạn dứt dội cặp sách trên bờ, cũng dội lao theo. Vẫn là khúc sông quen thuộc thôi, nhưng tôi đã quên mất rằng mấy hôm trước mưa to, nên ở giữa dòng nước vẫn còn đang cuốn xiết. Đến khi tôi kịp hiểu ra, thì thấy dòng nước đã đổ ập vào, dìm tôi ngoi ngóp. Tôi kịp nhìn thấy chiếc khăn quàng đỏ của Út đang chấp chới trong dòng nước. Thấy đầu mấy đứa nhỏ nhấp nhô trong tiếng kêu như chìm nghiệm vào dòng nước. Tôi thấy chú Phúc hàng xóm lao ra giữa dòng sông. Tôi chới với nhìn theo chú cầu cứu. Nhưng trong giây phút cuối cùng, trước khi chìm xuống dòng nước, tôi chỉ còn kịp nghe tiếng mẹ hét lên. Chú Phúc! Chú Phúc ơi! Cứu lấy thằng Út cho tôi! Cứu lấy thằng Út! Nhiều năm trôi qua, tôi không còn nhớ câu chuyện tôi đã được cứu sống như thế nào. Tôi cũng không còn nhớ nổi nỗi sợ hãi đã ám ảnh tôi đến mức nào. Chỉ duy tiếng hét của mẹ là đủ vang, đủ lớn, đủ đau mãi đến tận bây giờ. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, tôi nhận ra rằng mẹ đã chọn cứu Út chứ không phải là tôi, dù lúc đó khoảng cách giữa chú Phúc tới tôi gần hơn tới Út rất nhiều. Trong lúc ấy trái tim mẹ đã thôi thúc gọi tên Út đến mức mẹ bỏ mặc tôi chìm nghiệm giữa dòng nước mà không một lần kêu tên tôi. Đứa con gái đêm nào cũng thao thức nghe từng nhịp thở mỏng manh của mẹ. Cho dù tôi đã được cứu sống, cho dù những ngày sau đó tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm dịu dàng của mẹ, nhưng tôi tưởng như mình đã chết. Từ buổi chiều nhàn nhạt nắng, mãi mãi không thể hồi sinh được, tôi tưởng như mình chỉ là đứa con ngụ cư trong lòng mẹ. Rồi biết đâu đến một ngày mưa gió bão bùng lại phải ra đi. 4 năm sau, tôi xuống thành phố theo học một trường cao đẳng nghề. Không lâu sau đó, mẹ dành dụm đủ tiền mua lại một mảnh đất nhỏ trên thổ đất của tổ tiên mà ngày xưa nghèo khó, mẹ đã phải bán đi. Út lần chần mãi không muốn đi, chiều nào cũng ra sông khóc dụng. Tôi không biết có phải vì Út tiếc thương một quãng đời thơ nhỏ ngụp lặn vui buồn chỉ dòng sông khi lặng tờ, khi cuốn xiết này. Hay là bởi Út không muốn rời xa mảnh đất gắn liền với hình ảnh người cha hờ bảy ngư mà phần mộ vẫn nằm lại nơi đây. Có lẽ chỉ có mẹ hiểu hết được nỗi buồn của Út. Vì tôi đọc được tiếng thở dài da diết và đắng đót trong lòng mẹ. Tôi trở về quê cũ vài ba lần, như chỉ để nhìn thấy những người thân đang sống bình yên, rồi lại ra đi biển biệt. Mẹ dường như đã quá quen với điều ấy, nên chẳng bận tâm gì. Hiện tại tôi 27 tuổi, đang sống leo lắc cùng đứa con nhỏ nay ốm may đau trong một căn phòng trọ tồi tàn, thiếu ánh sáng, nên dư thừa ẩm mốc. Tôi không có chồng, con tôi cũng không có cha. Dù một vài hôm vẫn có một người đàn ông đứng ngấp nghé ngoài cổng nhà trọ chỉ để nhìn thấy mẹ con tôi. Người đàn ông tôi từng yêu hơn chính bản thân mình, người đàn ông tôi từng coi là vũ trụ của riêng mình, là mặt trời, là sức sống. Người đàn ông từng một hôm nào đó đã trở về nhà trong cơn say, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng: "Tôi đã sai lầm khi lấy cô làm vợ. Tôi đã quá mệt mỏi rồi." Người đàn ông từng một lần quẳng tôi lại với giọt máu của mình để vùi đầu vào vùng ngực người đàn bà khác. Khi gã quay lại, hắn nghiễm nhiên nhận đứa con tôi bế trên tay là con mình. Gã bảo: "Anh đã sai rồi. Giờ anh về với mẹ con em đây." Như thể ra đi là lựa chọn của gã, trở về hay không cũng là quyền của gã, còn tôi thì chẳng có bất cứ quyền hạn gì trong việc đó. Tôi từng nghĩ, nếu vì con tôi, thì tôi có thể tha thứ cho gã để cùng chung sống trong một ngôi nhà. Nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu khi mà những cuộc đi quan của gã đã trở thành chuyện quá thông thường. Gã ngụ cư hời hợt trong trái tim tôi. Tôi ngụ cư vô vọng trong tình yêu của gã. Tất cả đã mệt nhoài, mệt đến mức khi nghe gã hỏi. Em có còn yêu anh không? Tôi ngước ánh mắt rã rời lên nhìn gã và bảo. Không phải chúng ta đã chết trong lòng từ lúc rất lâu rồi sao? Gã đi. Lần này thì gã đi hẳn. Dù có thi thoảng trở về ngấp nghé ngoài cánh cổng, nhưng không khi nào hắn bước chân vào nhà. Vì tôi và gã không thể cứ ngủ cư trong lòng nhau hời hợt mãi. Tôi chỉ nhớ lúc hắn lướt qua mặt tôi, rõ ràng tôi đã ngửi thấy mùi hương của người đàn bà khác. Tôi ôm con trở về quê hương, mong chờ một sự dỗ về. Mẹ trách tôi không biết chiều chuộng để giữ chân chồng. Thiên hạ thì rêu rao, thêu dệt những câu chuyện muôn màu, muôn sắc về tôi. Nó giống như những cái gai bồ kết đâm vào da thịt tôi rồi mưng mủ. Tôi lại ra đi. Bạn biết gì về thành phố nơi tôi ở? Tôi cũng không biết nhiều về nó. Những ô cửa đóng kín, những con đường tắc nghẽn, những mảnh trời được cắt xén lem nhem, gãy dụng. Tôi đã quen với việc không có ai gõ cửa để chuyện trò. Tôi đã quen với việc không còn ai như lão Bảy Ngư từng yêu thương một đứa trẻ hồn nhiên gắn kết như đã từ kiếp trước. Giờ tôi không còn có thể nằm canh tiếng mẹ thở mỗi đêm. Cũng không còn người đàn ông để mà dành trọn thương yêu nữa. Tôi chỉ biết nằm ôm đứa con bé bỏng, hôn hít con, bao bọc con. Con là thiên thần của tôi, là thế giới của tôi. Chỉ có duy nhất con là thuộc về tôi. Chiều muộn muộn ủ ê, tôi nhìn ra mảnh trời dẻo dọ của mình, rồi cất tiếng ru con ơ hời mà lòng quặn lại. Lỡ may này con lớn lên, dập dục thoát khỏi trái tim tôi. Lỡ đến một ngày nào đó, tôi không còn ai để yêu thương trọn vẹn, thì thành phố này chắc sẽ hoang vu lắm.